Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1294, các ngươi quá chậm. Một đao kia rất giảng cứu, một đao trực tiếp đoạn mất Lương Uyển như động mạch chủ. Lập tức máu chảy ồ ạt, những này yêu thú mặc dù đều là cửu giai, đều như tiên lâm thế giới hoang thú. Dã man chưa khai hóa, cảm nhận được huyết tinh vị đạo, quả nhiên từng cái điên cuồng hướng lấy Lương Uyển như nhào tới. Vừa rồi một sát na kia, Diệp Viễn cũng kém chút tin tưởng, không nghĩ tới, cái này Lương Uyển dung vậy mà độc như rắn rết, lấy tỉ tỉ mệnh tự hổ khẩu, đến để cho mình đào mệnh. Lương Uyển như kéo một phát, vút qua, thân hình đã là tại trăm trượng có hơn. Trương Thuận, chúng ta đi, nhị tiểu thư, cái này, làm sao, người còn nắm chắc đối phó cái này thú triều. Trương Thuận lắc đầu, đây là tình thế chắc chắn phải chết. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Ta tỉ tỉ tốt không phải thích tiểu bạch kiểm kia sao? Cùng hắn là một đôi đồng mệnh uyên ương, tỉ tỉ hẳn là cảm tạ ta mới đối. Lương Uyển Dung cười khẩy nói. Trương Thuận thương hại nhìn bên kia một chút, thở dài, mang theo một đám hộ vệ phá vây. Bên kia, đã không nhìn thấy Lương Uyển như cùng Diệp Viễn thân hình. Hoàn toàn bị điên cuồng yêu thú bao phủ hoàn toàn. Lương Uyển Dung khóe miệng hiện lên một vòng khoái ý mỉm cười. Rốt cục để cái kia chán ghét nữ nhân chết. Mặc dù đại bộ phận yêu thú đều bị Lương Uyển như hấp dẫn, nhưng là chung quanh vẫn là có không ít yêu thú. Bọn hắn muốn chạy đi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Một đám hộ vệ ra sức chém giết, trong nháy mắt phá vây vài dặm xa. Nhị tiểu thư, không thích hợp a, tại sao ta cảm giác yêu thú càng ngày càng nhiều, giết chi không hết a? Trương Thuận sắc mặt ngưng trọng nói. Lương Uyển Dung hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Đều là tiện nhân kia, ngay cả kéo dài một lát đều làm không được, thật là vô dụng. Không cần dài dòng, nhanh giết ra ngoài, không phải chúng ta một cái đều trốn không thoát. Lương Uyển Dung nghiêm nghị nói. Đám người không dám thất lễ, tề tâm hợp lực phá vây. Trương Thuận quả nhiên không hổ là động huyền thần cảnh cường giả, tại những này yêu thú cấp 9 bên trong hành tẩu, như vào chỗ không người, làm sao yêu thú số lượng thực sự quá nhiều, giết không thắng giết a. Giống, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Trương Thuận sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, từ cỗ uy áp này liền có thể đánh giá ra, tuyệt đối là thần thú. Một đạo tàn ảnh hiện lên, Trương Thuận sắc mặt đại biến, bản năng ngăn cản một chút. Oanh, cường đại Trương Thuận trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, phun ra một ngụm kim sắc huyết dịch. Đây là thần cảnh cường giả đặc thù tiêu chí, là vân phách liệt âm báo. Trương Thuận hoảng sợ nói, vân phách liệt âm báo có thể nói là rừng cây bá chủ cấp yêu thú. Thân hình cũng không lớn, nhưng là tốc độ kỳ quái vô cùng, cơ hồ là đồng cảnh giới nhân loại võ giả 2 đến gấp 3. Một khi bị quấn lên, cơ hồ không có còn sống khả năng. Cho nên, Trương Thuận mới có thể như thế giật mình. Những người khác trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Có vân phách liệt âm báo tại, bọn hắn cơ hồ không có chạy thoát khả năng. Trương Thuận hít sâu một hơi, trong ánh mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ. Đạo, các người bảo hộ nhị tiểu thư phá vây, ta đến bọc hậu đối phó con súc sinh này. Cái này vân phách liệt âm báo thực lực phi thường cường đại, cùng Trương Thuận đánh nhau, vững vàng đè ép Trương Thuận một bậc. Một đoàn người vừa đánh vừa lui, nhân viên cấp tốc thương vong. Cái này thú triều quy mô không tính lớn, nhưng cũng không phải hơn 10 người võ giả đội ngũ có thể ngăn cản. Một phen đại chiến, Trương Thuận bị vân phách liệt âm báo ép tới không thở nổi, rất nhanh liền mình đầy thương tích, hộ vệ đội ngũ bị đại lượng yêu thú vây quanh, đã lui không thể lui. Nhân số giảm mạnh, nguyên bản gần bách nhân đội ngũ, chỉ còn lại có hơn 20 người. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời điểm, một đám yêu thú bỗng nhiên đình chỉ tiến công. Liền ngay cả Vân Phách Liệt âm báo, cũng là đình chỉ đối Trương Thuận tiến công. Trương Thuận khí tức hỗn loạn, trên thân khắp nơi đều là tha thiết vết máu màu vàng óng. Tại mọi người bảo hộ phía dưới, Lương Uyển Dung so những người khác tốt một chút, nhưng cũng chỉ là tốt một chút. Lúc này Lương Uyển Dung quần áo tả tơi, không ít địa phương đều bị yêu thú cào nát, tựa như là tên ăn mày. Một đám yêu thú mặc dù đình chỉ tiến công, lại vây mà không công, cũng không có thả đi đám người ý tứ. Nhị tiểu thư, ngươi không sao chứ? Trương Thuận hỏi. Ta còn tốt. Trương Thuận, đây là tình huống như thế nào? Lương Uyển Dung trầm mặt đạo. Trương Thuận lắc đầu nói, không biết. Thú triều bên trong yêu thú đều 10 phần cuồng bạo, theo lý thuyết sẽ không phát sinh loại tình huống này. Nhìn những này yêu thú bộ dáng, có thể là có thú vương xuất hiện. Trương Thuận là cái lão giang hồ, đối loại tình huống này làm ra mình phán đoán, chỉ là luận này phán đoán. Nghe được đám người một trận tuyệt vọng, một cái Vân Phách Liệt âm báo bọn hắn đều quá sức. Ngay cả nó đều nhượng bộ lui binh thú vương, thì còn đến đâu? Lương Uyển Dung trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc. Nàng không nghĩ tới cái kia bất tranh khí tỉ tỉ, ngay cả kéo dài một hồi đều làm không được. Thật là một cái phế vật. Về phần Diệp Viễn, nàng càng không có nhìn ở trong mắt. Một cái phế vật mà thôi, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị những cái kia yêu thú xé thành mảnh nhỏ. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, toàn bộ vạn thú xâm lâm đều bị cái này trầm trọng tiếng bước chân chấn động lên. Những này yêu thú từng cái không ngừng run rẩy, cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Thú vương quá cảnh, vạn thú bái phục. Trương Thuận đám người sắc mặt càng là khó coi vô cùng. Bực này thanh thế, khẳng định càng cường đại thần thú xuất hiện. Một đầu cự tưởng từ xa mà đến gần, tiến vào tầm mắt mọi người ở trong. Liền ngay cả đầu kia Vân Phách Liệt âm báo, cũng là tránh ra một con đường. Hiển nhiên đối đầu này cự tưởng kiêng dè không thôi, là ma thiên cự tưởng. Đầu này ma thiên cự tưởng là nhất giai hậu kỳ thần thú. Trương Thuận hoảng sợ nói, đầu kia Vân Phách Liệt âm báo mới bất quá là nhất giai sơ kỳ thần thú, nhất giai hậu kỳ thần thú đủ để trở thành bầy yêu thú này bên trong thú vương. Khó trách những này yêu thú cả đám đều khuất phục xuống tới. Đại nhân, người nhìn kia ma thiên cự tượng trên lưng giống như có người. Một cái thủ hạ bỗng nhiên đối Trương Thuận đạo. Trương Thuận giật mình, không khỏi miêu con mắt hướng lưng voi bên trên nhìn lại. Quả nhiên phát hiện hai đạo nhân ảnh, chỉ là bởi vì thị giác quan hệ, kia hai đạo nhân ảnh hắn thấy không rõ lắm, nhưng là không hề nghi ngờ, thực sự có người cưỡi tại lưng voi bên trên. Cái này giật mình không thể coi thường. Nhất giai hậu kỳ ma thiên cự tượng, thực lực cường hãn vô cùng, liền là Côi Sơn Thành bên trong, có thể đối đầu nó võ giả cũng không nhiều, nhưng là bây giờ lại có người cưỡi tại trên lưng nó. Thần thú cùng phổ thông yêu thú cũng không đồng dạng, mỗi một cái đều vô cùng tôn quý. Dù là thực lực võ giả mạnh hơn bọn họ, cũng không có khả năng cho phép đối phương cưỡi tại trên lưng nó. Trừ phi thực lực võ giả cường đại tới trình độ nhất định, đồng thời thu phục ma thiên cự tượng trở thành tọa kỵ. Chẳng lẽ nói lưng voi bên trên hai người kia thực lực đúng là lợi hại như thế? Trương Thuận trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Đối Lương Uyển Dung đạo, nhị tiểu thư cũng hứa chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Lương Uyển Dung vui mừng trong bụng, lập tức minh bạch Trương Thuận ý tứ, cao giọng đối ma thiên cự tượng phương hướng hô, hai vị tiền bối. Vãn bối là Côi Sơn Thành Lương gia chi nữ, đi ngang qua vạn thú xâm lâm bất hạnh gặp được thú triều. Mong rằng hai vị tiền bối xuất thủ cứu giúp, Lương gia nhất định thâm tạ. Lương gia tại Côi Sơn Thành một vùng lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Lương Uyển Dung tin tưởng, đối phương nhất định nghe qua Lương gia đại danh. Lúc này, Ma Thiên Cự Tượng đi đến gần, lưng voi bên trên truyền đến một đạo trào phúng thanh âm. Các ngươi quá chậm, làm sao mới đi như thế điểm xa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.